Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, van xin hộ. Ôi ta đi, các người cái này đều gì ánh mắt? Vừa xuống xe, Lôi Cảnh Huy liền chứng kiến chiếc xe đầu tiên thượng xuống tới người. Đều thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn nhìn xem, lại hoặc, xem không phải hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn hắn chính là đang lo lắng lão thôi. Diệp Kiếm Nhất câu Trần Văn bả vai. Hắn bề bộn đà khởi ha ha. Đúng đúng. Cũng không biết cái kia vô liêm sỉ nhi tử thế nào. Mấy người nhịn không được lần nữa trộm nhìn. Sang Hậu, lúc này mới ào ào hướng ký túc xá đi đến. Ai các ngươi biết rõ đi đâu cái văn phòng tìm người sao? Tuy nhiên không hiểu thấu, Lôi Cảnh Huy có lẽ hay là hô, cục công an nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa mặc dù sớm qua rồi lúc tan việc, nhưng cái này phân cục ở phía trong cảnh sát như cũ không ít. Bị một đám lui tới chế ngự các đồng chí vây quanh cảm giác không quá hay, mặc dù không có làm gì chuyện xấu. Chính là làm cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Cũng không phải không có trường miệng. Hỏi quá, Trần Văn lơ đễnh trả lời. Một đám đại lão tại văn nghệ vòng là dậm chân một cái chấn ba chấn nhân vật. Trong bọn họ có cảnh sát bằng hữu khẳng định cũng không thiếu. Bất quá tự mình tiến cục cảnh sát loại chuyện này nhưng lại ít càng thêm ít. Bao nhiêu có chút luống cuống. Trần Văn tùy tiện kéo cái cảnh sát tiểu muội muội hỏi hồi lâu, cũng không còn hỏi ra cái như thế về sau. Đúng rồi, Lôi Cảnh Huy chợt vỗ hai tay, ta có cái chất chi ở chỗ này đi làm a hát. Ngươi không nói sớm, Trần Văn tức giận nói. Lôi Cảnh Huy khó được không có ý tứ vào đầu, ta đây không riêng cố lấy sốt ruột đến sao? Mới nhớ tới, Mẫn Học âm thầm kéo ra khóe miệng. Cái này nói, sợ không phải bành kế đồng A, nhớ đến lúc ấy xử lý Lôi ra bản án thời điểm. Bành kế đồng xác thực quản Lôi Cảnh Huy gọi thúc ấy nhỉ. Vốn Mẫn Học cũng là muốn liên lạc bành kế đồng, hiện tại có Lôi Cảnh Huy đại lao rất tốt, dù sao cái kia tư phòng chừng cũng không muốn gặp lại hắn. Nhưng lại để cho Mẫn Học không nghĩ tới chính là... Vốn tưởng rằng vội vàng cùng muội tử đi nói chuyện yêu đương bành mỗ người. Rõ ràng thật sự tại trong đội. Nói như vậy, vừa rồi bành kế đồng ở phi trường bỏ xuống hắn. Rõ ràng không phải là vì thù riêng, mà là vì công sự. Lại nói không biết trùng hợp như vậy chính là thôi giai thụ bản án à. Thật là có khả năng hắc. Dù sao thời gian vừa vặn đối được. Nếu như là xảy ra điều gì trọng đại hình sự án kiện. Cái kia đội cảnh sát hình sự người liên lạc bọn hắn đội trưởng cũng là xứng đáng ý a hát. Bành kế đồng sốt ruột hướng trở về cũng thì có giải thích. Căn bản không cần Mẫn Học đoán mò. Đến cùng là đúng hay không? Lập tức sẽ có đáp án. Theo ta đi, để điện thoại xuống Lôi Cảnh Huy phía trước dẫn đường. Huy Vũ Sinh Phong. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người xuất hiện trước mặt một cái xe lăn nam. Không phải bành kế đồng còn có ai? Kế đồng, chân của ngươi làm sao vậy? Vừa thấy mặt, Lôi Cảnh Huy bất chấp hỏi thăm thôi giai thụ công việc tự kinh hô. Bành kế đồng chưa kịp lần nữa gặp phải trong đám người người nào đó mà kinh ngạc đâu rồi. Bỗng nhiên bị hỏi cái này, càng cảm giác xấu hổ. Liếc trộm đằng sau đẩy xe lăn an an liếc. Bành kế đồng lúc này mới sinh không thể luyến nói. Lôi thúc. Ta không sao. Tự là bị một chút vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ làm sao sẽ dùng tìm được ngồi xe lăn. Lôi Cảnh Huy rõ ràng không tin. Một bộ muốn bào căn vấn để bộ dạng. Bành kế đồng thật muốn che ngạch. Cái nhân vừa mới trở lại trong đội. Đã muốn hưởng thụ qua một phen như thế đãi ngộ. Một ít đa sầu đa cảm nữ đội viên lại càng thiếu chút nữa mắt nước mắt lưng tròng. Nếu không có bản án muốn làm, cái kia chính đẩy xe lăn muội tử sát khí sợ là sớm đã đột phá phía chân trời. thực là chút thương nhỏ. Bành Kế Đồng hoàn toàn không muốn dẫn ra cái này mảnh vụn gốc nhi. Nói sang chuyện khác, Lôi thúc ngươi tìm ta có chuyện gì nhi? Lôi Cảnh Huy cũng không phải không có nhãn lực giá người. Thấy Bành Kế Đồng không muốn nói cái này, đơn giản thuận thế nói rõ ý đồ đến. Các ngươi đội cảnh sát hình sự có phải là bắt một thứ tên là Thôi Giai Thụ người? Hắn phạm vào cái gì vậy nha? Bành Kế Đồng nghe vậy không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, Động, người này Lôi thúc ngươi nhận thức. Khoảng chừng gì đó nhìn coi, thấy không có người nào trải qua. Lôi Cảnh Huy lúc này mới để sát vào nhỏ giọng nói, là ta một lão bằng hữu nhi tử. Nếu không gì đại sự nhi, có thể chiếu cố hạ kế cùng ngươi đã giúp bề bộn chiếu cố hạ chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thúc, ngài là thật không có cầm bản thân đương làm ngoại nhân a hát. Bành Kế Đồng lần nữa che ngạch, nhìn coi trong đám người mẫn học, tổng cảm giác đối phương giống như cười mà không phải cười. Nhìn có chút hả hê, giao hữu vô ý, tuy nói pháp trị xã hội, nhân tình cũng tại cái đó đều không thể tránh né. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần pháp luật cho phép, thích hợp thao tác hạ đa số người cũng sẽ không kháng cự. Thế nhưng đạt được cái gì bản án? Lôi thúc, ngài cái kia lão bằng hữu, hẳn là Thôi anh bác a. Bành Kế Đồng hơi chút cân nhắc nói ra. Lôi Cảnh Huy gật đầu, hắn có phải là tại đây gào thét? Ừ, đang ở đó bên cạnh phòng khách, Thôi Giai Thụ liên quan đến cùng một chỗ bầm thây án. Tương quan tình huống chúng ta đã cùng gia thuộc người nhà đã làm nói rõ, Bành Kế Đồng xe lăn hơi. Đổi, hướng về sau mặt nào đó gian phòng chỉ chỉ, cái kia ý tứ rất rõ ràng. Có thể nói ta đây nói tất cả, cụ thể hỏi Thôi anh bác đi thôi. Nghe thế tin tức, Dùng Diệp Kiếm cầm đầu, cả đám đều sắc mặt hoảng sợ. Bầm thây, thì phải là án giết người rồi. Đối với bọn hắn mà nói, loại tình tiết này điện ảnh và truyền hình tác phẩm trông được nhiều hơn nữa. Cũng bù không được tự phát sinh ở bên người thuộc trên thân người khiếp sợ a hát. Hoảng sợ ngây người một lát, Lôi Cảnh Huy cũng bất chấp, van xin hổ, rồi. Cùng Diệp Kiếm bọn người cùng một chỗ bước nhanh hướng phòng khách đi đến. Chỉ ngoài chứ, một người không động, ta nói. Như thế nào cái đó đều có ngươi a hát. Bành Kế Đồng ngữ khí cùng với nói là chửi rủa, mà càng như là bất đắc dĩ. Mẫn học một nhún vai, mây trôi nước chảy, đơn giản đúng lúc vượt qua. Ha ha, Bành Kế Đồng tỏ vẻ một điểm cũng không muốn nói lời nói. Nhưng mà hiện thực bản án không thể không xử lý. An An, Tiểu Triệu bên kia còn thiếu nhân thủ, ngươi đi giúp đỡ chút. Tốt, công tác nơi, An An biểu hiện thập phần thuận theo. Mẫn học tác chính là thân thủ tiếp nhận xe lăn, phụ giúp Bành Kế Đồng vào một gian hắn chỉ hướng văn phòng. Vừa vào cửa, Bành Kế Đồng tự, vèo, thoáng một tí bánh xe phụ trong ghế nhảy ra ngoài. Ca, ta quản ngươi gọi ta vẫn không được. Ngươi rốt cuộc cùng An An nói gì? Cái này thứ đồ hư nhi ta muốn ngồi tới khi nào? Mẫn học vẻ mặt vô tội, chân dài tại ngươi trên người mình. Có ngồi hay không cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm than, Bành Kế Đồng còn kém nghiến răng nghiến lợi rồi, nếu không ngươi khuyến khích. Nói chuyện, muốn giảng chứng cớ, Mẫn học không thèm để ý chút nào buông buông tay, bất quá nhìn ngươi cay. Này không làm việc đàng hoàng bộ dạng, nghĩ đến Thôi Giai Thụ cái kia bản án có mặt mày rồi. Bành Kế Đồng động tác trì trệ, chỉ vào Mẫn học cái mũi, người thật đúng là có thêm thất khiếu linh lung tâm a. Mẫn học chút nào không gặp bên ngoài cho mình rót chén nước, đúng đấy thuận miệng vừa nói như vậy, như đã chút giận bóng cao su giống nhau. Bành Kế Đồng nhận mệnh ngồi trở lại xe lăn ở bên trong, cụ thể tình tiết vụ án ta không có phương tiện nói tỉ mỉ, bất quá Thôi Giai Thụ tiểu tử này, sợ không phải đầu có lọt hố. Mẫn học như thế nào cũng không nghĩ tới. Bành Kế Đồng sẽ cho ra như vậy cái thuyết pháp. Nhưng đây không phải trọng điểm. Bưng chén giấy uống một hớp. Mẫn học không hiểu thấu nói ra một câu đến. Theo ta thấy, Thôi Giai Thụ hoặc là không là hung thủ, hoặc là chính là còn có đồng lõa của đồng lõa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.